Âu Sa Thủy Tổ khó với ngược dòng tìm hiểu, tựa như đạo thủy cổ đình đồng dạng. Bất quá, muốn ngược dòng tìm hiểu thái cổ hoặc thượng cổ, hậu thổ thế gia hoàn toàn chính xác ra một vị khó lường nhân vật trời xanh vương. Truyền thuyết, hậu thổ thế gia tại thái cổ thời điểm đã từng đã nhận được hai khỏa thần thạch, cái này hai khỏa thần thạch đến từ Vu Thiên Vũ hỗn độn chỗ sâu nhất. Hậu thổ thế gia nhiều thế hệ ẩn dưỡng thần thạch, cuối cùng trong đó một khỏa thần thạch ẩn sinh ra một sinh linh. Cái vị này sinh linh đã nhận được tiên cảnh ưu ái, bị hậu thổ thế gia đưa vào tiên cảnh tu đạo, về sau, cái vị này sinh linh đi xa hoang cổ minh thổ, cuối cùng nhất chứng đạo, đã trở thành thái cổ thời đại một vô địch thiên vương trời xanh vương. Trời xanh vương khai sáng một cái thời đại, cũng sáng lập một cái cường đại chủng tộc linh hoàng tộc. Trời xanh vương chứng đạo chi về sau, y nguyên trở lại hoang cổ minh thổ, tuy nhiên hắn thành tựu một đời thiên vương, nhưng, đối với hậu thổ thế gia vẫn là kính trọng. Nghe đồn, trời xanh vương thành vô địch thiên vương chi về sau, từng hồi hậu thổ thế gia giảng kinh đã nhiều năm, vì hậu thổ thế gia để xuống càng kiên cố trụ cột. Trời xanh vương, tại trước kia, Yến Thập Tam cũng không rõ sở hoàng thiên vương lai lịch, tại lục giã tinh vực, linh hoàng tộc cũng là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là, thế nhân lại có bao nhiêu biết rõ trời xanh vương lai lịch đây này. Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, về trời xanh vương lai lịch, hắn cũng là đi vào hoang cổ minh thổ. Chi sau mới nghe đêm yên tĩnh vương bọn hắn nói tới một hai, trên thực tế, đêm yên tĩnh vương bọn hắn đối với trời xanh vương về sau sự tích biết được, cũng là giải rác không có mấy. Trời xanh vương, hoàng ôm ấn tổ tiên, Yến Thập Tam nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi cười cười, nhịn không được sờ lên cái cằm. Linh hoàng tộc linh hoàng thiên giáp đã là vãn vân tông bảo vật rồi. Hậu thổ thế gia thiết kỵ quét ngang, tận diệt phong vân, lại để cho người không rét mà run. Tại đây chi thiết kỵ bên trong, một người đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Đó là một nữ tử, nhưng, lại ăn mặc lạnh ngân thần khải nữ tử. Nữ tử này mặc lạnh ngân thần khải, thon dài, tại lạnh ngân thần khải phía dưới, càng là băng cơ ngọc cốt, tuy nhiên nàng là lạnh ngân thần khải tại thân, nhưng là, quản chi là lại dày thần khải, cũng che không được nàng cái kia hồn nhiên bộ ngực sữa, cũng giấu không được nàng cái kia dịu dàng nắm chặt eo thon. Nàng mặc lấy lạnh ngân thần khải thật đúng là, lại để cho người lo lắng như thế trọng thần khải sẽ đem nàng eo thon áp đoạn. Theo dáng người đến xem, người con gái trước mắt này hẳn là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là, vẻ đẹp của nàng nhưng lại che lấp tại lạnh như băng dưới mặt nạ. Nữ tử này má phải là lộ ra trán như son bạch như xương khuôn mặt, một nửa môi son, xinh đẹp động lòng người, trán như son, bạch như xương, môi như lửa, đây tuyệt đối là mỹ nhân. Nhưng là, đây chỉ là bên mặt, bên trái khuôn mặt bị lạnh như băng vô tình mặt nạ chỗ che. Nàng bên trái mặt nạ vẫn là dùng lạnh ngân tạo thành. Trái cụ phía trên điêu khắc có hoa văn, nhưng là hoa văn chính là như là thiết phủ đồng kiếm chỗ đục đồng dạng, sát khí trùng thiên, tựa như là từng sợi sát ý theo nàng má trái sũng nước đi ra, như cùng một căn căn ngân châm đau đớn hắn thần kinh người. Vốn là xinh đẹp vô song tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là, vẻ đẹp của nàng hoàn toàn bị cái này một nửa mặt nạ chỗ phá hư, càng là phá hư nàng xinh đẹp chính là nàng cặp mắt kia, một đôi lạnh như băng vô tình con mắt. Nữ hải tử vừa nói, lạnh băng ánh mắt Yến Thập Tam không phải là không có xem qua. Như liệt nắng gắt, như phượng cầu hoàng, nhưng là, các nàng lạnh như băng, đó là cao ngạo lạnh như băng, như hoa mai bên trên băng xương, tuy nhiên hàn khí bức người, nhưng là càng lộ ra đáng yêu, lại để cho người ưa thích. Nhưng là, trước mắt cô gái này ánh mắt, lạnh như băng như đao, sát phạt vô tình, giống như là một sát thủ, hoặc là sửa chữa xác thực nói, như là một sát thần, nàng bất luận là xem ai đều là đồng dạng, tựa hồ, bất luận là người nào, trong mắt của nàng đều là người chết. Hậu thổ mũi tên lạnh. Chứng kiến nữ tử này, không biết bao nhiêu người đánh nữa một cái run rẩy. Hậu thổ mũi tên lạnh, cái tên này tựa như giống như sát thần, tại hoang cổ minh thổ bên trong lại để cho người không rét mà run. Đó là hậu thổ thế gia đương nhiệm gia chủ hậu thổ mũi tên lạnh. Lúc này Thiên Thạch Vương cũng đúng Yến Thập Tam nói ra, có thể nói, nàng là hoang cổ minh thổ một đời tuổi trẻ trong nhất người đáng sợ, so U Minh Thiên Tử còn đáng sợ hơn. Thiếu chủ, người này khó dây vào, ai cũng dám giết, thiếu chủ cẩn thận một chút nàng. Tông Chính Dương cũng thấp giọng nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra. Hậu thổ mũi tên lạnh, tuy nhiên nàng bây giờ là hậu thổ thế gia chủ nhân, nhưng là, nàng thành danh, hoặc là nói nàng uy hiếp thiên hạ, thực sự không phải là dựa vào hậu thổ thế gia. Hậu thổ mũi tên lạnh vừa mới xuất đạo thời điểm, không có ai biết nàng là hậu thổ thế gia truyền nhân. Nàng theo một cái thôn nhỏ trong đi tới, vô danh không họ, hậu thổ thế gia, cũng cho tới bây giờ không lộ ra qua có quan hệ với tin tức của nàng. Tự là như vậy. Một cái từ nhỏ thôn đi tới vô danh không họ thiếu nữ lại chinh chiến thiên hạ, khiêu chiến lúc ấy có danh khí nhất thiên tài. Nhưng mà, nàng tuy nhiên là một nữ tử, lại sát phạt vô tình, bất luận cái gì cùng nàng quyết đấu thiên tài đều bị nàng chém giết. Nàng đã từng chọc giận rất nhiều đại phái cường tộc, không biết bao nhiêu đại phái cường tộc đánh lén nàng. là hơn thời điểm, có 30 đại phái cường tộc liên thủ đánh chết nàng, nhưng là, nàng lại giết ra một đầu đường máu, vây giết nàng hơn 30 phái cường giả chạy trốn người là giải rác không có mấy. Hậu thổ mũi tên lạnh sát phạt kinh động đến một ít bán tổ, từng có đại tộc bán tổ ra tay, dục chém giết nàng, nhưng là, hậu thổ mũi tên lạnh nghịch thiên lại làm cho người líu lưỡi, nàng một hơi là chém giết 5 vị bán tổ, một hơi là đạp phá 5 đại tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, uy hiếp thiên hạ, vô số người nói tới nàng cũng không khỏi câm như hến, giết đến không người dám cùng nàng là địch. Thẳng càng về sau, nàng trở về hậu thổ thế gia, đảm nhiệm hậu thổ thế gia gia chủ, thế nhân mới biết được nàng là hậu thổ thế gia truyền nhân hậu thổ mũi tên lạnh. Về phần hậu thổ thế gia bên trên một đại gia chủ, đối với hậu thổ mũi tên lạnh thành tựu rất thỏa mãn, đem toàn bộ hậu thổ thế gia giao phó tại nàng. Tại hoang cổ minh thổ, từng có người xưng hậu thổ mũi tên lạnh vì sát thần. Cô gái nhỏ này, không chỉ là sát khí trùng thiên, cũng là ngạo khí mười phần. Đêm yên tĩnh vương nhẹ nhàng cười cười, vũ mị nhi ưu nhã phong độ tư thái không biết có thể mê đảo bao nhiêu nam nhân. Nói ra, nàng là cần một người đến chinh phục, càng là như thế nữ tử, tựu là càng có khiêu chiến. Thiếu chủ nói có đúng hay không? Nói đến đây, nàng là nhìn Yến Thập Tam liếc. Giết người như ngoé, có chút ý tứ. Yến Thập Tam cười cười, không khỏi sờ lên cái cằm nói ra. Luận giết người như ngoé, hắn không khỏi cười một tiếng. Ở thời điểm này, hậu thổ mũi tên lạnh ánh mắt cũng là rơi xuống đạo thủy cổ đình trận doanh phía trên. Đường ánh mắt của nàng rơi vào Yến Thập Tam trên người thời điểm, ánh mắt của nàng như đao, lại để cho người không rét mà run. Nàng mỗi một đám ánh mắt tựa như có thể đem Yến Thập Tam phanh thây xé xác đồng dạng, bị nàng nhìn chằm chằm vào, cảm giác liền giống bị tử thần nhìn chằm chằm vào đồng dạng. Nói sát nhân, Yến Thập Tam là nhất không cần thiết, nghênh tiếp hậu thổ mũi tên lạnh cái kia lại để cho người không rét mà run ánh mắt, Yến Thập Tam chỉ là ôn nhu cười cười, Yến Thập Tam điềm đạm nho nhã mà ôn nhu thần thái, nhưng lại tràn đầy khiêu khích. Hậu thổ mũi tên mắt lạnh lẻo quang mãnh liệt, lập tức cả phiến thiên địa là như là bị băng phong đồng dạng, tất cả mọi người cảm nhận được cái này đáng sợ sát ý. Không biết bao nhiêu người tại đây đáng sợ sát ý phía dưới là thống khổ không chịu nổi. Tiểu nữ hài tử chính là như vậy. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, nhẹ nhẹ một chút khiêu khích tự bão nổi. Cô gái như vậy tử còn không có trưởng thành thục, tiểu tiểu nha đầu một cái, trẻ trung được khó với cửa vào. Yến Thập Tam như vậy lập tức để ở chàng vô số người cái cằm rơi trên mặt đất. Đây quả thực là khiêu khích hậu thổ mũi tên lạnh, đây là tự tìm đường chết. Hậu thổ mũi tên lạnh chỉ là lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc chi về sau. Thu hồi ánh mắt, trở về bọn hắn hậu thổ mũi tên lạnh trận doanh. Thiếu chủ, ngươi như thế đắc tội hậu thổ mũi tên lạnh chỉ sợ là rất nguy hiểm. Đối với Yến Thập Tam hung hăng càn quấy, Kiên Thạch Vương không biết nên nói cái gì cho phải, hắn không khỏi vì Yến Thập Tam an nguy lo lắng. Thiếu chủ không thể phớt lờ, hậu thổ mũi tên lạnh thật sự muốn sát nhân, nàng mặc kệ đối phương cái gì lai lịch. Đan Thánh Vương cũng gật đầu nói đạo. Vạn Thừa Vương không nói gì, nhưng là, trong ánh mắt để lộ ra cười lạnh. Chuyện như vậy hắn càng cam tâm tình nguyện chứng kiến. Về phần Phù Đồ Vương bọn hắn ngược lại không nói gì thêm, bọn hắn cũng chỉ có cười khổ một cái, thiếu chủ một câu như vậy, lời nói nhưng mà làm đạo thủy cổ đình gây lên trời đại phiền toái. Bọn hắn thân là bát vương, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lại để cho hậu thổ mũi tên lạnh đen Yến Thập Tam, giết chết. Chỉ có đêm yên tĩnh vương là ưu nhã cười cười, dịu dàng như thu thủy tú mục lộ ra cơ trí đầu chơi, một cái là giết người vô tình, một cái là thâm bất khả chắc. Nàng thậm chí nghĩ nhìn một cái hai người bọn họ đụng vào nhau kết quả, nàng là muốn nhìn một chút là hậu thổ mũi tên lạnh trấn áp Yến Thập Tam, hay vẫn là Yến Thập Tam chinh phục hậu thổ mũi tên lạnh. Đương nhiên, đối với Yến Thập Tam mà nói, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Sau khi nói xong, tự ném chi sau đầu rồi, hắn địch nhân quá nhiều, không quan tâm lại nhiều hậu thổ mũi tên lạnh. Hậu thổ thế gia đã đến ngày hôm sau, U Minh Thành cũng tới, U Minh Thành vực cửa mở ra thời điểm. Hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, cường giả như mây, huyết khí như biển, hạo hạo đãng đãng tới, so sánh với hậu thổ thế gia sát phạt thiết kỵ đến, U Minh Thành tắc thì lộ ra chính khí hạo nhiên, cũng lộ ra là hoàng khí vô song, tựa hồ, U Minh Thành chính là vương đạo chi sư, chính là trưởng thiên địa vạn thừa lúc chi quân. Lần này U Minh Hoàng chưa có tới nha. Chứng kiến U Minh Thành trong đội ngũ một vị hoàng bá thanh niên, có người thì thào nói, thật không ngờ lúc này đây dĩ nhiên là U Minh Thiên Tử thân soái đội ngũ. U Minh Thiên Tử đã kế thừa U Minh Hoàng y bát rồi, mười mấy năm trước hắn tự chém nhân quả, đã đoạn trôi qua ta, nghe nói tiếp qua vài năm hắn có thể chiến tương lai rồi, không xuất ra 10 năm, hắn có thể sánh vai phụ thân của hắn U Minh Hoàng rồi. Hiện tại U Minh Hoàng lui cư phía sau màn, U Minh Thiên Tử chủ trì đại cục cũng không có cái gì kỳ quái. Có đến từ chính U Minh Thành danh giới tu sĩ nói ra, U Minh Hoàng chưa có tới. Đương U Minh Thành giá lâm thời điểm, bát vương đã từng thảo luận qua, U Minh Hoàng chưa có tới. Lại để cho Đan Thánh Vương bọn họ là thở dài một hơi. U Minh Thiên Tử cũng không thể khinh thường, tương lai hắn nhất định sẽ vượt qua phụ thân hắn, máu của hắn thống thức tỉnh so phụ thân hắn càng triệt để, thậm chí có người nói, máu của hắn thống thức tỉnh có thể so sánh tại thái cổ thời đại Đại Vũ Đạo Hoàng. Phù Đồ Vương không khỏi nói ra. Yến Thập Tam nghe chư vương thảo luận, không khỏi cười cười, trong lúc này hoàn toàn chính xác có bí mật kinh người. U Minh Thành, cùng đạo thủy cổ đình đồng dạng, bọn hắn sâu xa quá xa xưa rồi, không cách nào nữa ngược dòng tìm hiểu. Đạo thủy cổ đình cũng tốt, U Minh Thành cũng thế, hay hoặc giả là hậu thổ thế gia, vạn hoang thế gia, với tư cách tiên cảnh chỉ định tứ đại chính thống, đều có được cổ xưa huyết thống, có người cho rằng tứ đại chính thống có được truyền thuyết tiên mạch huyết thống. Về tiên mạch huyết thống, có rất nhiều truyền thuyết, có người nói, cái này cổ xưa huyết thống chính thức chưa tỉnh lại, xảy ra vô địch thế hệ. Đạo thủy cựu là cổ đình chính thống, hắn trở thành một đời vô địch đạo tổ, tại hoang cổ minh thổ, tại đạo thủy cổ trong đình bộ, đều có được suy đoán. Rất nhiều người đều cho rằng đạo thủy truyền thừa cổ xưa huyết thống là chân chính thức tỉnh, cho nên hắn mới càng siêu hết thảy thiên tài, trở thành một đời vô địch đạo tổ. Nhưng, về đạo thủy huyết thống thức tỉnh, đây chỉ là đời sau suy đoán, tại đạo thủy thời đại kia không có nhân chứng thực qua. Bất quá, U Minh Thành cổ xưa huyết thống thức tỉnh là được chứng thực qua, viễn cổ thời đại Hồng Hoang có hay không thức tỉnh qua, tự không cách nào ngược dòng tìm hiểu rồi, bởi vì quá lâu viễn cổ già rồi. Nhưng là, tại thái cổ thời đại thời điểm, U Minh Thành cổ xưa huyết thống thức tỉnh qua, đáng tiếc, lúc ấy U Minh Thành cổ xưa huyết thống thức tỉnh không là, tới tự ở U Minh Thành chính thống tại, mà là bằng chi. Tự như đạo thủy cổ đình chi tại đêm yên tĩnh vương bọn hắn cái này, nhất mạch đồng dạng. Tại thái cổ thời đại, U Minh Thành bàng chi một cái tiểu đan sư đột nhiên là cổ sư huyết thống thức tỉnh, về sau đã nhận được tiên cảnh nhận đồng, vào tiên cảnh, tiếp kiến tiên tổ, lưu tại tiên cảnh tu hành. Về sau, tiểu tử này đi xa hoang cổ minh thổ, quét ngang thiên vũ vạn tộc, chứng được vô thượng đại đạo, đã trở thành một đời tiếng tăm lừng lẫy đạo tổ, thậm chí hay vẫn là một đời đan đế. Người này tựu là Đại Vũ Đạo Hoàng. Bất quá, đời sau có truyền thuyết, Đại Vũ Đạo Hoàng quan hệ xa xa không bằng trời xanh vương cùng hậu thổ. Thế ra quan hệ, Đại Vũ Đạo Hoàng thành một đời vô địch thiên vương chi về sau, chỉ trở lại U Minh Thành một lần. Trên thực tế, đời sau có đồn đãi, Đại Vũ Đạo Hoàng thành vô địch Đạo Hoàng chi về sau, trở lại nhiều lần hoang cổ minh thổ, nhưng, hắn lại chỉ trở lại Minh U Thành một lần là có nguyên nhân. Đại Vũ Đạo Hoàng xuất phát từ U Minh Thành bảng chi, là quan hệ rất làm bất hòa bảng chi, hơn nữa, nghe nói Đại Vũ Đạo Hoàng phụ thân từng bị U Minh Thành phán vi tội nhân, mẫu thân hắn úp lo mà vong. Đại Vũ Đạo Hoàng còn trẻ thời điểm, bởi vì bị bức không thể tu luyện bọn hắn truyền thừa công pháp, cuối cùng nhất chỉ có thể cùng tán tu học luyện đan, cho nên, hắn cùng với U Minh Thành quan hệ thập phần không tốt. Về sau Đại Vũ Đạo Hoàng cổ xưa huyết thống chưa tỉnh lại, bị tiên cảnh mang đi, có thể nói Đại Vũ Đạo Hoàng cùng U Minh Thành không có nhiều bao nhiêu cảm tình, cho nên Đại Vũ Đạo Hoàng trở thành một đời Đạo Hoàng chi sau, chỉ trở lại U Minh Thành một lần cũng là có thể lý giải. Đại Vũ Đạo Hoàng, cái tên này Yến Thập Tam nghe được nhiều lắm. Vãn Vân Tông tự là kiến tại Đại Vũ Môn di tích phía trên, trước đó, hắn cũng không biết Đại Vũ Đạo Hoàng dĩ nhiên là xuất thân từ U Minh Thành. Tại chư vương thảo luận thời điểm, Yến Thập Tam không khỏi nhìn yên lặng mà cơ trí đêm yên tĩnh vương liếc, đêm yên tĩnh vương nghênh tiếp Yến Thập Tam ánh mắt, cười một tiếng, 7 phần thông minh, 3 phần xinh đẹp. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không nói gì. Bất quá, hắn hiểu được, tiên cảnh coi trọng đêm yên tĩnh vương bọn hắn một mạch là có đạo lý. Đạo thủy cổ đình. Chỉ có hắn cái này một mạch là chính thống, nhưng là, đạo thủy không sau. Đêm yên tĩnh vương bọn hắn cái này nhất mạch với tư cách bằng chi, bọn hắn cũng đồng dạng chảy xuôi theo cổ xưa huyết thống, U Minh Thành Đại Vũ Đạo Hoàng Đô có cơ hội huyết thống thức tỉnh. Như vậy, đêm yên tĩnh vương nhất mạch cũng có cơ hội này. Tại đạo thủy cổ đình, mặc dù nói bát vương hộ chủ, nhưng là, ngoại trừ đêm yên tĩnh nhất mạch bên ngoài, mặt khác 7 vương tổ tiên cũng không phải xuất từ ở cổ đình, tổ tiên của bọn hắn là đạo thủy cổ thánh thu nhận đệ tử. Trước đó, tổ tiên bọn họ cùng cổ đình không có quan hệ gì. Duy nhất với tư cách cổ đình vàng chi đêm yên tĩnh vương nhất mạch, tại đạo thủy cổ trong đình đích thật là lộ ra di đủ chân quý. U Minh Thành, hoang cổ minh thổ tứ đại chính thống một trong, mặc dù nói đều là tứ đại chính thống, nhưng là, tại đương thời U Minh Thành có xa siêu việt hơn xa đạo thủy cổ đình, hậu thổ thế gia su thế. Nói tới U Minh Hoàng, bất luận là lão thành ổn trọng đan thánh vương, hay vẫn là tâm cao khí ngạo phù đồ vương. Cũng không khỏi vi thần thái ngưng trọng. U Minh Hoàng tuy nhiên uy hiếp thiên hạ, nhưng là, U Minh Thiên Tử tiềm lực so năm đó U Minh Hoàng càng lớn. Tới lui tuần tra vương cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Thánh Đan Vương cũng là có chút ít bất đắc dĩ, nói ra, luận đạo đi, chúng ta bát vương trong chỉ sợ là không ai có thể so U Minh Hoàng. Hắn đã chiến tương lai, nghe nói, hắn đã đánh bại tương lai mình ta, Nếu là như thế, hắn bước vào thành Duy Ta là có thêm rất lớn cơ hội. U Minh Thiên Tử nghe nói hắn đã chém nhân quả, nhanh đoạn trôi qua ta. Nàng nếu là đem nhân quả chém tới, đoạn đi quá khứ đích mình ta, như vậy, hắn cổ xưa huyết thống đích thật là thức tỉnh so U Minh Hoàng càng triệt để. Năm đó U Minh Hoàng cũng không có như thế danh tiếng. Phù Đồ Vương không khỏi nói ra. U Minh Thiên Tử, có thể nói là đương kim nhất tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Tại ở kiếp trước, phụ thân hắn U Minh đã từng là cổ xưa huyết thống thức tỉnh. Nhưng là, đây chẳng qua là rất tiểu một bộ phận thức tỉnh mà thôi, về sau không còn có càng tiến một bước thức tỉnh. Ở kiếp này U Minh Thiên Tử so với phụ thân hắn càng triệt để một ít, nghe đồn U Minh Thiên Tử cổ xưa huyết thống có rất lớn tỷ lệ hoàn toàn thức tỉnh. Như vậy, hắn rất có thể trở thành thứ hai đại vũ đạo hoàng. Lúc này, Đan Thánh Vương không bằng nhìn đêm yên tĩnh vương, mà đêm yên tĩnh vương là bát phương bất động, hàm cười nói, huyết thống thức tỉnh mà thôi, lại không có nghĩa là hắn liền trở thành đạo tổ. Thành tựu đạo tổ đường xá còn rất xa xôi đâu rồi, chư vương hà cần thái quá mức kiêng kỵ. Bát vương bên trong, chỉ có đêm yên tĩnh vương có được cổ xưa huyết thống. Mặc dù nói, bát vương trong dùng vạn thừa vương mạnh nhất, trên thực tế, đây chỉ là mọi người nhận đồng mà thôi. Nhưng là, tại lén, chư vương đều cảm thấy đêm yên tĩnh vương thâm bất khả chắc, đặc biệt là đêm yên tĩnh vương theo tiên cảnh trở về chi về sau, trên cơ bản không có người xem qua nàng ra tay, đêm yên tĩnh vương càng lộ ra sâu không quá chắc. Bát vương trong mạnh nhất vạn thừa vương cùng U Minh vương tương so với, vẫn có chênh lệch, vạn thừa vương còn không phải U Minh hoàng đối thủ, cái này là Đan Thánh vương nhìn đêm yên tĩnh vương liếc hàm nghĩa, vạn thừa vương không được, không nhất định đêm yên tĩnh vương không được. Trên thực tế, luận tổng thể thực lực, đạo thủy cổ đình một chút cũng không kém gì hậu thổ thế gia, cũng không yếu tại U Minh thành. U Minh thành hoàn toàn chính xác cường đại, tại U Minh hoàng trong tay thời điểm tự ngạo thị thiên hạ, ẩn ẩn có tứ đại chính thống trong đệ nhất xu thế. Hậu thổ thế gia tại ở kiếp này hậu thổ mũi tên lạnh trong tay cũng là hát vang tiến mạnh cho U Minh thành rất lớn áp lực. Nhưng là, thực lực chân chính, theo tổng thể thực lực mà nói, U Minh thành cũng tốt, hậu thổ thế gia cũng tốt, đều không bằng đạo thủy cổ đình. Đạo thủy cổ đình chính là bát vương hộ chủ, có 8 vị bán tổ, cái này bất luận là U Minh thành, hay vẫn là hậu thổ thế gia, đều so ra kém. Nhưng là, đạo thủy cổ đình có chỗ chí mạng, bát vương làm theo ý mình. Khó với vạn thành một cỗ, cái này là đạo thủy cổ đình nhược điểm lớn nhất. Đạo thủy cổ đình bát vương thì không bằng U Minh hoàng cường đại, đây không phải trọng yếu, quan trọng là, đạo thủy cổ đình cần một cái, như U Minh hoàng hoặc là hậu thổ mũi tên lạnh nhân vật như vậy, có thể độ cao thống ngự chính mình danh giới bên trong sở hữu môn phái, sở hữu chủng tộc. Có thể độ cao thống ngự bổn tông môn bản thế gia bên trong sở hữu đệ tử, đây mới là đạo thủy cổ đình cần có. Chư vương đàm U Minh hoàng. Đàm U Minh Thiên Tử, đêm yên tĩnh vương cũng chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, trong đôi mắt đẹp để lộ ra thâm thúy mà cơ trí ánh mắt, tại nàng xem ra, U Minh Hoàng cũng tốt, hậu thổ mũi tên lạnh cũng thế, cái này đều không đủ vi kỵ, nàng minh bạch đạo thủy cổ đình chí mạng nhất không là tới từ ở đến lực, mà là tới từ ở bên trong không cùng. Cái lúc này, đêm yên tĩnh vương không khỏi nhìn thoáng qua một mực ổn thỏa đang ngồi yến thập tam, hắn là bình tĩnh tự tại, tào nhã giống như một cái chưa thấy qua gió lớn sóng tiểu nam hài. Hắn không mở miệng, lại để cho người thực cho là, hắn là một cái đến từ chính địa phương nhỏ bé thiếu niên. Trước mắt cái này nhìn không thấu nam nhân, đêm yên tĩnh vương không biết hắn có thể đem đạo thủy cổ đình mang ở đâu, nàng tự cao thông minh hơn người, nhưng là, nam nhân ở trước mắt, lại làm cho nàng bắt đoán không ra. Bát vương đều ở đây nha, vãn bối lần thứ nhất chủ trì đan kỳ, kinh nghiệm chưa đủ, hy vọng chư vương trông nom 1-2. Tại chư vương thảo luận U Minh thành thời điểm, U Minh thiên tử đột nhiên đến tìm hiểu. U Minh Thiên Tử, thật sự tựa như thiên tử đồng dạng, cao quan kình thiên, thần ảnh che chở, quanh thân rồng ngâm không dứt, có long ảnh nhảy không, có phượng ảnh tùy đi, tựa như hắn thật là đã nhận được thượng thiên thừa nhận thiên tử. U Minh Thiên Tử cái này lời nói được tuy nhiên khách khí, nhưng là, ngữ khí y nguyên ngạo khí khinh người, y nguyên cao cao tại thượng. U Minh hiền chất khách khí, U Minh huynh có mạnh khỏe. Vạn Thừa Vương bắt đầu, từ từ nói. U Minh Thiên Tử cười cười, ánh mặt trời xuất khí, nói ra. Đa tạ Vạn Thừa Vương ân cần thăm hỏi, gia phụ đang muốn bước vào thành Duy Ta, cho nên, lúc này đây đành phải để ở hạ chủ trì đan kỳ. U Minh Thiên Tử lời này có thể nói là khí thế khinh người, nếu như U Minh Hoàng thật sự bước vào thành Duy cảnh giới của ta, đây thật là cho rất nhiều người áp lực thực lớn, thành Duy Ta, đây là cách đạo tổ gần đây địa phương. Bước vào thành Duy Ta, cũng có thể nói là bước chân vào đi thông đạo tổ đại môn. Vị này nhất định là các ngươi đạo thủy cổ đình tân chủ A. Cái lúc này U Minh Thiên Tử chủ đề một chuyến, ánh mắt rơi vào Yến Thập Tam trên người, sau đó cười to, nhìn xem chư vương nói ra, đan kỳ đã đến, các ngươi đạo thủy cổ đình sẽ không lung tung tìm một người tự xưng là đạo thủy hậu nhân, sau đó tự nâng giá trị con người, lẫn vào tiên cảnh A. U Minh Thiên Tử tại đạo thủy cổ đình trận doanh ở trong nói như vậy, thật sự là hung hăng càn quấy cuồng vọng, đây là không có đem đạo thủy cổ đình để vào mắt. Yến Thập Tam xem đều lười được liếc hắn một cái, phân phó bên người Đêm Yên Tĩnh Vương nói ra, Đêm Yên Tĩnh Vương, lần sau nhìn thấy U Minh Hoàng tiểu tử kia, nói cho hắn biết, đem hắn ra tiểu quỷ sách trở về, đừng cứ mãi chạy đi ra bên ngoài miệng đầy phun phẩn. Tuy nhiên nói là đều là tứ đại chính thống, đương ta tâm tình không tốt thời điểm, tàn sát một cái vãn bối, giết một cái tiểu quỷ, tiết tiết mối hận trong lòng, cái kia cũng không có cái gì không thể. So miệng độc, Yến Thập Tam miệng gần đây đều độc ác, ngoài miệng công phu hắn chưa bao giờ thua ở người. Không biết sống chết đồ vật, U Minh Thiên Tử sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, chỉ bằng loại người như ngươi hai lúa cũng dám dõng dạc, hôm nay tử chỉ một ngón tay đều có thể bóp chết ngươi. U Minh tiểu tử, muốn khoác lác, hồi ngươi U Minh thành đi, ta nói thủy cổ đình còn không phải ngươi khoác lác địa phương. Đêm Yên Tĩnh Vương cười nhạt một tiếng, như trong đêm nguyệt quế, nói ra, chỉ bằng ngươi chính là một người, cũng dám dõng dạc giết ta đình chủ, người lão tử U Minh Hoàng đến cũng không dám thổi như vậy ra châu. U Minh Thiên Tử nhìn Đêm Yên Tĩnh Vương liếc, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, Đêm Yên Tĩnh Vương thật đúng là hộ chủ nóng vội, chính là một cái hai lúa, lại bị các ngươi đạo thủy cổ đình trở thành bảo vật. Đạo thủy cổ đình tám đại vương cũng không gì hơn cái này mà thôi. Năm đó thế nhân đều khen Đêm Yên Tĩnh Vương trí tuệ vô song, bổn tọa còn từng muốn cùng Đêm Yên Tĩnh Vương quan hệ thông ra đâu rồi, ta U Minh Thành đang cần một cái thông minh nữ chủ nhân. Hiện tại xem ra, được xưng trí tuệ vô song Đêm Yên Tĩnh Vương, cũng không quá đáng là phàm phu tục tử mà thôi. U Minh Thiên Tử cái kia há miệng thật đúng là độc, tiểu tử này là hung hăng càn quấy đã quen, há miệng ba mùi hôi huân thiên. Quanh một tiếng, U Minh Thiên Tử lời còn chưa nói hết. Đêm Yên Tĩnh Vương tự một cái tát đánh ra, Đêm Yên Tĩnh Vương ngọc trưởng óng ánh, nhưng là, một dưới lòng bàn tay, minh nguyệt trụy lạc, ngôi sao tan vỡ, màn đêm nghiền nát, trưởng mặc dù như ngọc, nhưng lại đoạt tánh mạng người. U Minh Thiên Tử sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng, đầu phù kim đỉnh, chư thần thiện sướng, có tiên ảnh che chở, hắn dục tự cao vô thượng công pháp ngăn cản Đêm Yên Tĩnh Vương một trưởng. Ba một tiếng, Đêm Yên Tĩnh Vương một trưởng không chút khách khí đem U Minh Thiên Tử đập bay ra ngoài. Một trưởng đem hắn kim đỉnh đập toái, chư thần nhất diện. Đột nhiên dị biến, đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú, mà U Minh Thiên Tử tại Đêm Yên Tĩnh Vương một dưới lòng bàn tay, là bị tổn thất nặng. Thiếu chủ U Minh Thiên Tử bị một trưởng đập bay, U Minh Thành trận doanh trung lập tức có ba bóng người đã rơi vào bên cạnh của hắn. Này ba người chính là lão hủ, nhưng là, huyết khí đáng sợ được dọa người, hô thiên khiếu địa, sơn hà biến sắc. Muốn tán tỉnh ta. Đêm Yên Tĩnh Vương nhìn U Minh Thiên Tử liếc, khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt đẹp trông mong này, phong độ tư thái mê người, nói ra, ngươi còn non được rất. Đêm Yên Tĩnh Vương, ngươi đây là ý gì? Lúc này, ba cái lão hủ bên trong đó một vị không khỏi trầm giọng nói ra. Đan Thánh Vương lúc này cũng đứng dậy, vững vàng nói ra, U Minh Thành Tam Thánh cũng tới, xem ra các ngươi lực lượng 10 phần. Đan Thánh Vương, các ngươi đạo thủy cổ đình muốn hướng ta U Minh Thành khai chiến sao? Trong Tam Thánh một vị khác lão hủ mở miệng, lạnh lùng nói, khai chiến tự khai chiến, trước tàn sát bọn hắn, lại tàn sát hết U Minh Thành tất cả mọi người. Cái lúc này ngồi cao ở trên thủ yến thập tam, ôn nhu mà bình tĩnh địa nói một câu nói. Hắn thần thái bình tĩnh, mở miệng kinh thiên, nhưng lại ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút U Minh, thiên tử cùng U Minh Tam Thánh, cao cao tại thượng, như tiên vương lăng cửu thiên, bao quát trăm vạn tiên nhân. Yến thập tam đột nhiên một câu như vậy lời nói, đều ngạc ở chư vương, những lời này nói được quá kinh thiên rồi. Mới mở miệng tự nói tàn sát U Minh Thành, đây quả thực là không có đem U Minh Thành để ở trong mắt. Yến Thập Tam một câu như vậy lời nói, chính là long trời lở đất, đem tất cả mọi người dọa sợ. Thiếu chủ, cái này, gần đây ổn trọng Đan Thánh Vương đô bị Yến Thập Tam những lời này lại càng hoảng sợ. Đây chính là xuyên phá thiên sự tình, ngàn trăm đã qua vạn năm, đạo thủy cổ đình cùng U Minh Thành đô không có lái qua chiến. Trên thực tế tứ đại chính thống cho tới bây giờ không có lái qua chiến. Hắn muốn khai chiến, sẽ thanh toàn hắn. Yến Thập Tam y nguyên ôn nhu bình tĩnh, nói được phong nhẹ vân đạm, tựa hồ, hắn không phải nói hai đại cự vô phách khai chiến sự tình, mà là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đã muốn khai chiến, vậy thì chiến quá, có cái gì quá không được. Đêm Yên Tĩnh Vương nhìn xem Yến Thập Tam thật lâu, đột nhiên tự nhiên cười nói, lập tức bá khí trùng thiên, vô tận pháp tắc như hãn đồng dạng giống biển mang tất cả cửu thiên thập địa, lập tức, dạ sắc song màn, ngày mai phủ thăng, thiên địa lại một lần nữa bị dạ sắc chỗ lũy điệp. Đêm Yên Tĩnh Vương một bước vạn dặm, thiên địa đi theo, tinh hà trôi qua, nhật nguyệt chìm nổi. Giờ khắc này, nàng không phải cái kia ưu nhã nữ tử, mà là hắc dạ chi thần, hoặc là nói là nguyệt dạ chi thần. Chỉ cần thiếu chủ ra lệnh một tiếng, thuộc hạ mở đường thác cương. Thiên Thạch Vương cũng hét lớn một tiếng, toàn thân phún dũng vô tận thần quang, cả người trở nên cực lớn vô cùng, đỉnh đầu thiên, chân đạp địa, bán tổ chi uy mênh mông không dứt, một bước bước ra, tinh không vỡ vụn. Ta nguyện vi thiếu chủ đấu tranh anh dũng, giết hết bát phương tông chính dương thét dài, cũng là đầu huyền phương ấn, cũng là một chân bước vào, lập tức cùng đêm yên tĩnh vương, Thiên Thạch Vương thành cơ giáp, đã đoạn U Minh thiên tử, U Minh tam thánh đường đi. Điên rồi ổn trọng đan thánh vương đô bị sợ trắng váng, đêm yên tĩnh vương gần đây dùng thông minh xưng lấy, đột nhiên như thế liều lĩnh muốn đối với U Minh thành tuyên chiến, cái này hoàn toàn không phải là của nàng làm việc phong cách. Có chút ý tứ, thật lâu không có nhiệt huyết như vậy đã qua. Phù Đồ Vương không khỏi thì thào nói, đã muốn chiến, vậy cũng thêm ta một suất, nói xong, Phù Đồ Vương cũng đạp đi ra. Phù cả đời, tàn sát trăm vạn. Phù Đồ Vương bước ra, trăm vạn huyết địa, đáng sợ dị tượng xuất hiện, tám đại vương, thực sự không phải là hư danh nói chơi, Phù Đồ Vương dám cùng Vạn Thừa Vương đối nghịch, cũng không phải kẻ yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, như vậy diễn biến lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, thế cục trở nên vi diệu vô cùng, cái này không chỉ là U Minh Thành cùng Đạo Thủy Cổ Đình ân oán đơn giản như vậy. Đây cũng là tám đại vương lập trường vấn đề. Long cong, long cong, long cong. Tại bốn đại vương ngăn chặn U Minh thiên tử, U Minh tam thánh thời điểm, U Minh địa trận doanh trăm vạn đại quân lập tức chuẩn bị, dục xung phong liều chết tới cứu ở. Hồi doanh, chớ có càng nửa bước. Trong tam thánh trong đó một thánh sắc mặt đại biến, quát lên. Quát bảo ngưng lại dục xung phong liều chết tới U Minh thành đại quân. U Minh thành đại quân bị này thánh vừa quát, lúc này mới dừng lại, nhưng là, y nguyên dương cung bạt kiếm, khí thế khinh người. Thoáng cái, U Minh Thành, Đạo Thủy Cổ Đình hai đại trận doanh đó là sát khí trùng thiên, liền hậu thổ thế gia cũng không khỏi chấn động, hai đại chính thống khai chiến, đây chính là xuyên phá thiên sự tình. Đêm yên tĩnh vương, các ngươi điên rồi sao? Trong tam thánh trong đó một thánh sắc mặt kịch biến, hét lớn. Lúc này, U Minh thiên tử cũng đều sắc mặt trắng bệch, U Minh Thành cùng Đạo Thủy Cổ Đình khai chiến, đó là thiên chuyện đại sự, đó là xuyên phá thiên đại sự, ngoài miệng nói cũng thì thôi. Nếu quả thật khai chiến, đó là phải cực kỳ thận trọng sự tình. Tính thiên chấn vùng có vô số tu sĩ thấy như vậy một màn, U Minh Thành cùng Đạo Thủy Cổ Đình đột nhiên nói muốn khai chiến, thoáng cái đều đem bọn hắn tất cả mọi người sợ trắng váng. U Minh Thành cũng tốt, Đạo Thủy Cổ Đình cũng thế, đều là hoang cổ minh thổ cự vô phách, nếu như hai đại cự vô phách khai chiến, đó là không biết hội nghiền diệt bao nhiêu môn phái. Điên không điên ta ngược lại không rõ ràng lắm. Đêm yên tĩnh vương cười khẽ. Như phong linh một tiếng thanh âm tại dưới bóng đêm quanh quẩn, nói ra, ta chủ hiệu lệnh thiên hạ, thống ngự vạn cương, ta nói Thủy Cổ Đình bát vương hộ chủ luôn luôn là tổ huấn, chỉ cần chủ thượng ra lệnh một tiếng, bên trên phạt bích lạc, hạ trinh hoàng tuyền. Ta lời nói ta thích nghe. Yến Thập Tam ôn nhu tự tại thanh âm vang lên. Tiểu tử, ngươi không sợ vi đạo Thủy Cổ Đình đưa tới tai họa ngập đầu sao? U Minh thiên tử cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, quát lệnh nói, tai họa ngập đầu. Yến Thập Tam ôn nhu tự tại nói ra, ta nói Thủy Cổ Đình tàn sát hết các ngươi U Minh Thành, vậy thì không có tai họa ngập đầu rồi. Yến Thập Tam thần thái thủy chung là ôn nhu tự tại, nhưng hắn cái này thần thái một chút hay nói giỡn bộ dáng đều không có. Lúc này, U Minh Tam Thánh nhìn nhau liếc, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, bọn hắn minh bạch, nếu như bọn hắn không phải gặp được không ai bị nổi vô địch nhân vật, tự là gặp tên điên, một cái điên cuồng tới cực điểm tên điên. U Minh Tam Thánh sâu hít một hơi thật sâu khí, đệ nhất thánh liễm tận thần thái, nhìn qua Yến Thập Tam, nghiêm túc nói ra, Cổ Đình thiếu chủ, ta và ngươi hai phái khai chiến, thế nhưng mà sinh linh đổ thán đại sự, hy vọng thiếu chủ ngươi nghĩ lại. Sinh linh đổ thán? Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, các ngươi muốn bắt đầu, ta đây sẽ thanh toán các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ai hướng ta khai chiến, ta tự diệt ai, đạo lý của ta rất đơn giản. U Minh Tam Thánh cái lúc này minh bạch, bọn hắn gặp được tên điên rồi, đối phương căn bản là không quan tâm cái gì hai đại cự vô phách khai chiến là xuyên phá thiên sự tình, đối phương chỉ thấy một điểm, ngươi muốn chiến, hắn hãy theo ngươi chiến. Mới vừa rồi là chúng ta mở miệng vô ý, chúng ta chỉ là ăn nói lung tung, cũng không phải là thật sự muốn cùng Đạo Thủy Cổ Đình khai chiến, hy vọng Cổ Đình thiếu chủ miệng vàng lời ngọc, thu hồi chiến lệnh. Đại Thánh thu liễm thần thái, đoan chính tư thái, chăm chú nói ra. U Minh Thành tuy nhiên không sợ người khác, nhưng là, với tư cách U Minh Thành tam đại cự đầu một trong, hắn tổng không có khả năng thật sự, bởi vì một hơi lời nói hướng Đạo Thủy Cổ Đình bắt đầu, Đạo Thủy Cổ Đình thiếu chủ là tên điên, bọn hắn cũng không phải là tên điên. Bọn hắn còn không có điên cuồng, đến nhất thời nói nhảm đáp bên trên toàn bộ U Minh Thành. Thiếu chủ nghĩ lại, Đan Thánh Vương cũng bề bộn nói là nói, Tam Thánh cũng chỉ là nhất thời nói nhảm. Hiện tại Tam Thánh cũng hướng thiếu chủ biểu đạt chân thành nhất áy náy, thiếu chủ khoan hồng độ lượng, như vậy thôi. Đan Thánh Vương tại nơi này trong lúc mấu chốt cũng đã minh bạch một điểm đồ vật, Yến Thập Tam không chỉ là tên điên, hơn nữa hay vẫn là một cái gì còn không sợ người. Thiếu chủ, hai phái giao chiến, huyết lưu vạn dặm, này là thiên đại sự tình, nhìn qua thiếu chủ nghĩ lại. Vạn Thừa Vương cũng bề bộ nói là đạo. Cái lúc này, Vạn Thừa Vương cuối cùng cảm nhận được hơi có chút, Yến Thập Tam thật là tên điên. Không sợ trời không sợ đất, như thế nào hắn trước kia sẽ không có nhìn rõ ràng Yến Thập Tam đây này. Thiếu chủ nghĩ lại Binh Thành Vương, tới lui tuần tra Vương Tổng xem như theo bị sợ ngốc trong phục hồi tinh thần lại rồi, cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Yến Thập Tam lại không thấy xem Đan Thánh Vương liếc, cũng không có con mắt nhìn một chút Vạn Thừa Vương, chỉ là ôn nhu cười cười, nói ra, đêm yên tĩnh Vương thế nào xem đâu này. Thuộc hạ là không có ý kiến gì, thiếu chủ nói đánh thì đánh. Đêm yên tĩnh Vương cười cười, từ từ nói. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, cái lúc này mới nhìn U Minh Tam Thánh bọn hắn liếc, nói, đã như vậy, ta đây tựu cho các ngươi một cái cơ hội, lại để cho U Minh tiểu quỷ hướng đêm yên tĩnh Vương bồi tội. Ngươi U Minh thiên tử bị tức được run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hắn gần đây đều là cao cao tại thượng, lúc nào hướng người thấp quá mức, chớ nói chi là muốn bồi tội rồi. Đi, các ngươi muốn chiến ta cùng các ngươi tựu là. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Không, không, không, U Minh Tam Thánh thật đúng là sợ tới mức không nhẹ, bề bộ nói là nói, Cổ Đình thiếu chủ, chúng ta U Minh Thành bồi tội. Ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. U Minh Tam Thánh có thể không cùng như vậy tên điên chơi, không có khả năng vì một câu nói nhảm thật sự giết được thiên băng địa liệt. Hiện tại đạo thủy Cổ Đình có 8 tôn bán tổ lúc này, tự tính toán mặt khác 4 vương không ra tay, bọn hắn chủ thượng U Minh Hoàng không tới. Bọn hắn cũng không có thể chiếm tiện nghi. Cuối cùng nhất, U Minh Thiên Tử, tại U Minh Tam Thánh Địa kiên chỉ hạ hướng đêm yên tĩnh Vương bồi tội, U Minh Thiên Tử cũng không được lựa chọn, ở thời điểm này, hoặc là hắn bồi tội, hoặc là thật sự hướng đạo thủy Cổ Đình khai chiến. Cái này quan hệ lấy toàn bộ U Minh Thành, không phải một mình hắn làm được chủ. Cuối cùng, U Minh Thiên Tử cùng U Minh Tam Thánh chỉ có xám xịt địa lui, về chính mình trận doanh, không dám lại mạo hiểm. Thống khoái Phù Đồ Vương đại cười một tiếng. Nói ra, cái này ngàn năm qua cho tới bây giờ chưa thấy, qua U Minh Thành ăn nói khép nép thời điểm, hôm nay bọn hắn U Minh Thành, cũng có ngoan ngoãn hướng chúng ta đạo thủy Cổ Đình cúi đầu thời điểm, thống khoái, thật sự là thống khoái. Đêm yên tĩnh Vương chỉ là cười cười, cái gì cũng chưa nói, nàng dịu dàng tú mục nhìn xem Yến Thập Tam, chớp động lên vầng sáng. Đan Thánh Vương chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, hắn có một loại không đồng dạng như vậy cảm giác. Trước đó, hắn cho rằng Yến Thập Tam chỉ là một cái đạo thủy hậu nhân mà thôi, hắn đạo hạnh chi thiển, nhất định tương lai không có gì đại tác vi, mà với tư cách bát vương một trong hắn, cũng chỉ là tuân thủ tổ huấn mà thôi. Tại Đan Thánh Vương trong mắt, hắn tối đa cũng là bảo vệ Yến Thập Tam, vị này đạo thủy duy nhất hậu nhân có thể mãi cho đến chết già, trừ lần đó ra, hắn không có nhiều hơn nữa giả tưởng. Nhưng là, hôm nay Yến Thập Tam đột nhiên làm ra hướng U Minh Thành khai chiến, hắn hiểu rõ đến hơi có chút điểm không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Ở thời điểm này, hắn có một cái rất vớ vẩn ý niệm trong đầu, hoặc là, Yến Thập Tam nói không chừng thật có thể cùng tổ tiên, của hắn đạo thủy đồng dạng lạnh lông mày thiên vũ, bao quát cửu thiên. Đan Thánh Vương không khỏi lắc đầu, vứt bỏ chính mình sao vớ vẩn nghĩ cách, Yến Thập Tam như vậy đạo hạnh, làm sao có thể lạnh lông mày thiên vũ, bao quát cửu thiên. Về phần Vạn Thừa Vương đó là thật lâu trầm mặc không nói, Yến Thập Tam là thân thủ của hắn nâng lên bảo tọa, ngay từ đầu, trong mắt hắn Yến Thập Tam chẳng qua là một cái không có ý nghĩa tiểu bối. Một cái tùy ý hắn khống chế khôi lỗi mà thôi, về sau Yến Thập Tam thoát khỏi khống chế của hắn, hắn minh bạch Yến 13 so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Nhưng mà, hôm nay Yến Thập Tam như thế điên cuồng hành vi, cái này lại để cho Vạn Thừa Vương trong nội tâm để lại bóng mờ. Hắn hiểu được, cái này xem không ngờ tiểu tử tuyệt đối so với cái gì đều đáng sợ, về sau đối với cái này tiểu tử, hắn hẳn là đứng xa mà trông, nếu không, nói không chừng có một ngày hắn sẽ cùng Thiên Lang Vương đồng dạng chết không nhắm mắt. Liền toàn bộ Thiên Lang nhất mạch đều bị hắn nuốt mất. Về phần Binh Thành Vương, tới lui tuần tra vương đều không có chuyện gì để nói, bọn hắn chỉ muốn nói, tên điên, ngoại trừ tên điên hay vẫn là tên điên, bọn hắn chưa từng có bái kiến bởi vì một câu nói nhảm tự làm, cho cả đạo thủy Cổ Đình hướng U Minh Thành khai chiến tên điên. Cái lúc này, Binh Thành Vương cùng tới lui tuần tra vương cũng không khỏi có chút lo lắng, tại đây dạng tên điên thống ngự phía dưới, đạo thủy Cổ Đình nói không chừng có một ngày hội chơi hỏa. Tiểu tử này rất đáng sợ, rất đáng sợ. Tại hậu thổ thế gia trận doanh bên trong, có một vị già nua trí giả cuối cùng nhất đối với Yến Thập Tam như thế đánh giá. Một người điên mà thôi, gì đủ vi đạo, đối phó tên điên đơn giản, giết hắn đi là được. Hậu thổ mũi tên lạnh lùng lệ vô tình. Không, gia chủ cái này trí giả nhẹ lay động đầu, nói ra, hắn là cái tên điên, vậy cũng tốt. Nhưng, hắn không phải một người điên, hắn so với ai khác đều hoàn toàn thanh tỉnh. Đêm yên tĩnh vương là bát vương trong có trí tuệ nhất người. ngươi cảm thấy nàng hội điên cuồng đến vì một người điên bán mạng sao? Hậu thổ mũi tên lạnh trầm mặc, không nói gì. Hắn rất tỉnh táo. Theo cùng U Minh Thành xung đột bắt đầu, Chí Giả một mực quan sát Yến Thập Tam. Hắn nói ra, hắn so với ai khác đều muốn thanh tỉnh, nhưng, hắn hay vẫn là dám hướng U Minh Thành khai chiến. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn không quan tâm U Minh Thành, hoặc là nói, hắn không có đem U Minh Thành để ở trong mắt, hắn có nắm chắc tàn sát U Minh Thành. Tàn sát U Minh Thành. Hậu thổ mũi tên lạnh nói ra, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên nói, hắn rất đáng sợ, so với ai khác cũng còn muốn đáng sợ. Hắn có nắm chắc, nếu quả thật khai chiến, chịu thiệt không phải đạo thủy cổ đình, mà là U Minh Thành. Cái này Chí Giả được ra kết luận như vậy. Tiên sứ đến tại Yến Thập Tam uy hiếp U Minh Thành chi sau ngày hôm sau, sáng sớm tự truyền ra tin tức, hơn nữa tin tức là từ U Minh Thành truyền ra, tiên sứ chưa tới, U Minh Thành cũng đã đề tiên tri đạo tiên sử tin tức, có thể nghĩ U Minh Thành không đơn giản rồi. Không biết lúc này đây đan kỳ sẽ là cái đó hai vị tiên sứ đã đến. Nghe được tin tức này chi về sau, đạo thủy cổ đình tám đại vương tụ tập cùng một chỗ, vì nghênh đón tiên sứ mà làm chuẩn bị. Trong tiên cảnh, có mấy vị tiên sứ? Yến Thập Tam ngồi trên cao tòa, hỏi. Đan Thánh Vương nói ra, tiên cảnh chúng tiên bình thường sẽ không xuất hiện trên thế gian, trừ phi là có đặc biệt cho phép. Trừ lần đó ra, chỉ có 9 diệu tiên sứ mới có thể ra hiện trên thế gian. Hơn nữa, tình hình chung phía dưới, 9 diệu tiên sứ cũng chỉ có đan kỳ thời điểm mới sẽ xuất hiện, mỗi đồng thời đan kỳ có 2 vị tiên sứ thay phiên công việc. Nếu như bình thường 9 diệu tiên sứ xuất hiện trên thế gian, chỉ sợ là phát sinh chuyện trọng đại tình. Thái Dương, Thái Em tiên sứ là không sẽ đích thân chủ trì đan kỳ. Cái này đồng thời đan kỳ không biết là mặt khác 7 vị tiên sứ bên trong vị nào. Tới lui tuần tra vương không khỏi nói ra. Không có ngoài ý muốn, cái này đồng thời đan kỳ hẳn là đến phiên 9 diệu tiên sứ bên trong kim tiên, sử cùng kế đều tiên sứ. Đêm yên tĩnh vương nhàn nhạt nói. Là 6 tiên sứ cùng 9 tiên sứ nha. Nghe được đêm yên tĩnh vương như vậy, phù đồ vương không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đêm yên tĩnh vương nhập qua tiên cảnh, nàng đối với tiên cảnh tình huống so mặt khác 7 vương càng thêm hiểu rõ. Đan Thánh Vương nghe nói như thế, không khỏi sắc mặt âm trầm thoáng một phát, nhẹ nhàng mà nói ra, kim tiên sử tự mình chủ trì nha, lúc này đây chúng ta cơ hội là nhỏ hơn rất nhiều. Đan Thánh Vương tại sao phải nói như vậy gọi đây này? Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Đan Thánh Vương cười khổ một cái, nói ra, thiếu chủ, lời này mọi người ở trong đáy lòng nói là, ngàn vạn không ai truyền đi, bằng không thì, có khả năng đối với chúng ta đạo thủy cổ đình bất lợi. Năm đó kim tiên sử chủ trì trong đó một lần đan kỳ thời điểm, hắn tự cực coi trọng U Minh Hoàng, ở trên đồng thời đan kỳ thời điểm, tuy nhiên kim tiên sử không có chủ trì đan kỳ, nhưng là, nghe nói hắn đã từng hết lòng qua U Minh Hoàng nhập tiên cảnh, nhưng nghe đồn là bị mặt trời tiên sứ bác bỏ, cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm. Yến Thập Tam không khỏi cười cười, nhìn qua đêm yên tĩnh vương, đêm yên tĩnh vương thanh nhã cười cười, nói ra, cái này nghe đồn đích thật là thực, U Minh Hoàng cổ xưa huyết thống thức tỉnh quá muộn. Hiện tại hắn tuổi tác đã rất cao, cho nên mặt trời thần tiên bác bỏ kim tiên sử đề cử, đem cơ hội lưu cho càng tuổi trẻ người. Yến Thập Tam nhìn xem chư vương, mặt khác 7 đại vương đều là không lạc quan, chỉ có vạn thừa vương là cười cười, trước kia yêu làm náo động hắn lúc này đây vậy mà một câu đều không có nói. Tuy nhiên lần này đan kỳ U Minh Hoàng chưa có tới, hắn cái này rõ ràng nhất vì con của hắn U Minh Thiên Tử nhường đường. Là trọng yếu hơn là, lúc này đây là do kim tiên sử chủ trì đan kỳ. Lúc này đây thật là do kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ đến chủ trì đan kỳ, theo như tư luận bối phận, kim tiên sử so kế đều tiên sứ cao. Hiện tại U Minh, thiên tử cổ xưa huyết thống thức tỉnh so U Minh Hoàng thức tỉnh được hoàn toàn hơn một ít, lúc này đây U Minh thiên tử nhập tiên cảnh cơ hội so bất luận kẻ nào đều đại. Đan Thánh Vương nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Chư Vương cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đặc biệt là Đan Thánh Vương, hắn bản cho rằng lúc này đây dựa vào hắn luyện đan đại thánh thực lực hoặc là còn có cơ hội nhập tiên cảnh, nhưng là, lần này do kim tiên sử tự mình chủ trì, mà U Minh thiên tử cổ xưa huyết thống thức tỉnh, kể từ đó, lúc này đây U Minh, thiên tử có thể vào tiên cảnh cơ hội xa xa so những người khác đại. Tiên sứ đã tới rồi, chúng ta đi nghênh đón a. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, vạn thừa vương bề bộn là nói với mọi người đạo. Chư vương đều nhao nhao đi ra ngoài nghênh đón tiên sứ đến, Yến Thập Tam cố ý rớt lại phía sau, đêm yên tĩnh vương linh lung thông thấu, cũng tùy theo rớt lại phía sau. Xem ra vạn thừa vương đối với kim tiên sử chủ trì lần này, đan kỳ là thật cao hứng. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Đêm yên tĩnh vương đối với Yến Thập Tam vấn đề cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, tại kim tiên sử chủ trì bên trên giới đan kỳ thời điểm, kim tiên sử đã từng là thật thưởng thức thức vạn thừa vương, lúc này đây kim tiên sử tự mình chủ trì lần này đan kỳ, Cái này đối với Vạn Thừa Vương mà nói là có lợi ích rất lớn. Nguyên lai là như vậy, tiên nhân cũng giảng giao tình nha. Yến Thập Tam không khỏi ôn nhu cười cười, nói ra. Đêm Yên Tĩnh Vương nhìn qua Yến Thập Tam, cười một tiếng, cao nhã vũ mị, nói ra. Chính xác nói, chư tiên sứ còn không phải tiên nhân, có người đồn đãi, chỉ sợ ngoại trừ trong truyền thuyết tiên tổ, mặt khác cũng không phải tiên nhân. Bất quá, nếu như thế gian thật sự có tiên giới, tiên cảnh tự tính toán không phải thế nhân theo như lời tiên giới, chỉ sợ cũng tiên giới một bộ phận. Đêm Yên Tĩnh Vương đi qua tiên cảnh, nàng nói ra như vậy vậy khẳng định là sẽ không sai. Giữa đường thủy cổ đình vi nghênh đón tiên sứ mà làm chuẩn bị thời điểm, mà U Minh Thành, hậu thổ thế gia sớm tự chuẩn bị xong, phô trương thật lớn, thanh thế cực uy, như thế long trọng, cao như thế quy cách nghênh đón nghi thức, cũng chỉ có tiên sứ mới có tư cách a. Vạn Hoa Nguyên bên này chư phái cũng chuẩn bị lấy nghênh đón nghi thức, bất quá, bọn hắn phô trương, bọn hắn thanh thế tựu xa xa không bằng đạo thủy cổ đình. U Minh Thành như vậy cự vô phách, tiên sứ đến, rốt cục, tại trước mặt bao người, không biết là truyền ra như thế thanh âm. Trong lúc đó, thiên hoa loạn trụy, địa tuôn ra kim tuyền, vân hà đáp xuống, từng màn kinh diễm cảnh tượng lại để cho Tín Thiên, trong trấn bên ngoài vô số người đều xem ngây người, cái này thật sự lại để cho người sinh ra ảo giác, thật đúng là tưởng rằng tiên nhân giá lâm. Lúc này, U Minh Thành, hậu thổ thế gia, đạo thủy cổ đình, bao gồm phái điều tấu nổi lên tiên nhạc, tiên kỳ vũ không, lấy cực cao quy cách nghênh đón tiên sứ giá lâm. Hai vị tiên sứ bước trên mây hà rơi xuống, xuất hiện tại trước mắt người đời. Hai vị tiên sứ khoác trên vai hà mang sương mù, quanh thân nhúc nhích kim sắc hào quang, tựa như vô số tiểu tinh linh tại bay múa. Hai vị tiên sứ thân thể tựa như là mọc cánh thành tiên bình thường, cho người một loại thanh hư cảm giác, tựa như là thiên địa sơ khai thời điểm thanh khí vi tiên, chọc khí vi tục, thân thể của bọn hắn cho người một loại hoàn toàn bất đồng cảm thấy. Nếu như muốn làm so sánh, phàm nhân, quản chi là tu sĩ, tựa hồ nhiều hơn một loại dày đặc cảm giác tục khí, mà tiên sứ tựa hồ là không ăn nhân gian khói lửa, có tiên nhân chỉ mỗi hắn có thanh nhẹ chi khí. Kim tiên sử toàn thân xích kim, hắn quanh thân nhảy lên hào quang lại để cho hắn toàn bộ tựa như là xích kim tạo thành. Kế đều tiên sứ thần uy kinh thiên, một đôi mắt nhìn như trống không, nhưng lại thông cửu u. Hai vị tiên sứ hàng lâm tại bạch ngọc trên đài, tuy nhiên bọn hắn không có tản mát ra chấn áp bát phương tiên uy, nhưng vẫn là uy hiếp nhân tâm, lại để cho người sinh ra cúng bái chi tâm. Đương tiên sứ hàng lâm tại bạch ngọc đài thời điểm, bốn phía phục bái lấy vô số tu sĩ, tại tiên sứ trước mặt y nguyên đứng thẳng người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có cổ đình bát vương, U Minh Tam Thánh, hậu thổ tên bắn lén, chi lưu nhân vật, đích thật là có chút bất đồng. Nhìn xa xa tiên sứ cao cao tại thượng, Yến Thập Tam thì thảo nói, nếu có hứng thú, chảo một cái đến xé ra thân thể nhìn một cái gọi là tiên sứ cùng mọi người có cái gì bất đồng địa phương. Yến Thập Tam như vậy, lập tức lại để cho đi theo ở bên cạnh hắn đêm Yên Tĩnh Vương thật lâu im lặng, tiên sứ, tại hoang cổ minh thổ là cao cao tại thượng tồn tại, lại để cho người không dám khinh dâm loạn, hơn nữa, mỗi một vị tiên sứ đều là thực lực đáng sợ. Tự như trước mắt kim tiên sử cùng kế đều tiên sứ, thực lực của bọn hắn so U Minh Hoàng như vậy tồn tại còn mạnh hơn. Hiện tại Yến Thập Tam vậy mà nói chảo một cái xé ra đến xem, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ hoang cổ minh thổ, trừ hắn ra bên ngoài cũng không có người nào khác dám nói như vậy rồi. Đan kỳ lại đến, tại được chúng tộc chư phái to lớn tương trợ, hy vọng lúc này đây có thể luyện ra tiên đan. Tại Bạch Ngọc trên đài kế đều tiên sứ mở miệng nói ra, lúc này đây đan kỳ, do ta cùng với kim tiên sử cộng đồng chủ trì, đan kỳ ngoại trừ vi luyện chế tiên đan mà thu thập linh dược đan tài bên ngoài, đồng thời, cũng là vi tiên cảnh chọn lựa hạt giống, bị chọn lựa bên trên người, có thể vào tiên cảnh, đồng thời, có công người thưởng chi nghe được kế đều tiên sứ, ở đây không biết bao nhiêu con người làm ra chi hưng phấn. Tất cả mọi người minh bạch, nếu là có thể nhập tiên cảnh, tương lai tạo hóa vô lượng, nếu là có thể được tiên tổ lọt mắt xanh, tương lai nói không chừng có thể trở thành một đời vô địch đạo tổ. Năm đó Đại Vũ Đạo Hoàng, Trời Xanh Vương, Đạo Thủy, những vô địch này tồn tại đều là đã từng đạt được qua tiên tổ lọt mắt xanh. Đương kế đều tiên sứ sau khi nói xong, kim tiên sử lăng mục mọi người, cuối cùng chậm rãi nói ra, đan kỳ hiện tại bắt đầu, tứ đại chính thống tiếp kiến. Sắp xếp thay phiên công việc, đầu tiên do Vạn Hoa Nguyên tiếp kiến. Tín Thiên trong trấn bên ngoài vô số tu sĩ không khỏi xa xa địa nhìn xem Vạn Hoa Nguyên, chư phái các tộc, Vạn Hoa Nguyên chư phái các tộc đều phái ra đại biểu, nhao nhao tiến lên tiếp kiến. Trước trình báo Vạn Hoang Thế Gia tình huống, Vạn Hoang Thế Gia hiện tại còn có hậu nhân. Chư phái các tộc phục bái đầy đất thời điểm, Kim Tiên Sử chậm rãi nói ra. Lúc này, toàn bộ tràng diện liền ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy, ngàn trăm đã qua vạn năm, tiên cảnh cực kỳ trọng thị tứ đại chính thống. Vạn Hoang Thế Gia đã xuống dốc vô số tuế nguyệt rồi, nhưng là, tại đan kỳ bắt đầu thời điểm, tiên sứ hỏi chuyện thứ nhất vẫn là vạn hoang thế gia. Hồi tiên sứ, cuối cùng nhất hay vẫn là do chính là, vạn hoang thế gia bàng chi vạn hoang môn đứng ra nói chuyện, vạn hoang môn chủ cung âm thanh bẩm báo nói, vạn hoang thế gia y nguyên có hậu, tại thế hệ này, vạn hoang thế gia có con thứ ba, bất quá, con thứ ba đều không tu đạo, con trai trưởng trồng trọt, thứ tử nhập ngũ, con út đọc sách. Nghe được vạn hoang môn báo cáo, ở đây, không biết có bao nhiêu môn phái bao nhiêu tu sĩ âm thầm bóp cổ tay thán phục. Mặc dù nói vạn hoang thế gia đã xuống dốc rồi, nhưng, bọn hắn cuối cùng là tứ đại chính thống một trong, bọn hắn có được lấy cao quý vô cùng huyết thống. Nếu như bọn hắn nguyện ý, đừng nói là thiên hạ, coi như là tại vạn hoang nguyên, cũng không biết có bao nhiêu môn phái chủng tộc nguyện ý đến đỡ bọn hắn. Nhưng là, không biết vì cái gì, từ khi thái cổ một hồi dị biến chi về sau, vạn hoang thế gia tu đạo người là càng ngày càng ít, thậm chí trong bọn họ có người thiên phú không tồi, nhưng, bẩm tại tổ huấn, lại không hề tu đạo. Trên thực tế, ngàn trăm đã qua vạn năm, không biết có bao nhiêu đại phái cường tộc cố ý lôi kéo xuống dốc vạn hoang thế gia, nhưng, đều bị cự tuyệt rồi, thậm chí có cường đại chủng tộc môn phái nguyện ý đem tông môn hoàng đình công chúa, thiên kim gửi nhập vạn hoang thế gia. Bỏ đi, theo bọn hắn đi thôi, lãng tử hồi đầu cuối cùng có khi. Cuối cùng nhất kế đều tiên sứ nói một câu như vậy lời nói, lại để cho vạn hoang thế gia nhất mạch y nguyên sinh sôi nảy nở truyền thừa xuống dưới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.